Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, máu mới. Tây vực, thần đạo tông môn, thần chủ cường hãn thần uy ba động giống như mạng nhện dày đặc bao phủ toàn bộ phòng hội nghị. Làm tất cả tham dự vào cái hội nghị này ở trong trưởng lão chấp sự tất cả đều không rét mà run. Từng cái thở mạnh cũng không dám. Diêm Kỳ tiếu dung tái nhợt, ngắm nhìn phía trước ngồi tại cao cao thần vị bên trên giống như một tòa thần thánh băng điêu phát. Ra mãnh liệt thần uy thần chủ, cắn răng nói, lão cha, lúc trước làm chủ mời Đường Kiếm gia nhập chúng ta thần đạo người là ta. Hiện tại tông cửa bởi vì Đường Kiếm bị liên lụy, ta cam nguyện lãnh phạt. Pháp tắc cấu trúc thành băng điêu phân thân thần chủ lạnh hừ một tiếng. Đối mặt Diêm Kỳ cái này chính mình dòng dõi, ngữ khí của hắn lại dịu đi một chút. Bình thản nói, Kỳ Kỳ, ngươi mời lôi kéo Đường Kiếm dự tính ban đầu có thể là tốt. Nhưng cái này người dù sao đã sớm đã là truy nã cục người. Lại là vạn đồ phu học sinh, hoàn toàn là phiền phức. Diêm Kỳ phẫn hận nói, lão cha, ta sai rồi, ta bị hắn anh tuấn bề ngoài cùng giả nhân giả nghĩa tâm làm cho mê hoặc, cho chúng ta tông cửa gây nên đại họa, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Soái khí nam nhân không có một cái tốt. Thần chủ vội ho một tiếng, hắn cũng là tự xưng là anh tuấn, nếu không cũng không sinh ra Diêm Kỳ dạng này tiểu mỹ nhân bại hoại. Bây giờ lại cũng bị mang theo cùng một chỗ mắng. Đúng lúc này, Diêm Thông cũng tức giận nói, tỷ, lúc trước ta chính là cơ trí nhìn ra Đường Kiếm tiểu tử này ý đồ bất chính, cho nên mới phái người thăm dò hắn. Kết quả các người đều không có cảm nhận được nỗi khổ tâm riêng của ta. Cho là ta là ghen ghét hắn mới thiết kế hãm hại hắn. Còn quan ta cấm đoán, ta Diêm Thông có cần gì phải ghen ghét hắn? Hắn trừ so ta đẹp trai, so ta có tài hoa, mạnh hơn thực lực của ta một chút, cái khác cái kia một chút so với ta mạnh hơn. Ta hoàn toàn chính là nhìn ra hắn âm mưu mới nhằm vào hắn. Nhưng các người đều không tin ta à. Chung quanh đang uống trà che giấu khinh bỉ trưởng lão chấp sự hơi kém đem nước trà phun ra. Người Diêm Thông yếu điểm mà mặt tốt à. Người chính là ghen ghét người khác, có ý định hãm hại người khác. Hiện tại còn mã hậu pháo nói là nhìn ra Đường Kiếm có mờ ám. Còn hiển lộ rõ ràng chính mình rất cơ trí. Ai không biết người Diêm Thông trừ, xuẩn, cái này một cái đột xuất điểm. Liền không có đừng đột xuất điểm rồi. Hù ai đây ngươi? Tốt, ngươi ngậm miệng. Thần chủ lạnh lùng liếc mắt Diêm Thông. So với thông minh cơ linh nữ nhi, cái này mập trạch hiển nhiên không được hắn tâm. Hắn nhìn về phía Diêm Kỳ, ngữ khí khoan hậu, chuyện này Kỳ Kỳ ngươi liền không cần lại tự trách. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Lịch Thanh mặc dù ngay cả mệt mỏi cho chúng ta thần đạo tổ xây lợi ích lớn liên minh kế hoạch phá sản thất bại, nhưng may mà Đường Kiếm là ở đây liêu còn chưa ủ thành sai lầm lớn trước đó liền đem nó kéo xuống ngựa, tuyệt không đối liên bang cách cục tạo thành đại động đáng. Chúng ta thần đạo dù cũng bởi vậy bị chỉnh lý, lại tốt qua bị liên bang triệt để đánh vào sổ đen. Tông chủ lời này cũng không tệ, nếu như Lịch Thanh âm mưu đạt được, hiện tại chúng ta chính là tại liên bang sáu mạch thần đảo bên trong bị giam cầm. Nơi nào còn có cơ hội ngồi ở chỗ này uống trà? Một tên trưởng lão lập tức phụ họa nói, Diêm Kỳ không cam lòng nói, cái kia chẳng lẽ ta còn được cảm kích cái kia người xấu sao? Thần chủ hai con ngươi nhìn Diêm Kỳ, như có thể xem thấu nàng hiện tại nội tâm hoạt động. Lạnh như băng khóe mắt cũng lộ ra cười nói, Kỳ Kỳ, cố đô đám kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa còn tại cho tiểu tử này chế tạo phiền phức. Nhưng vi phụ nhìn, trước mắt tiểu tử này chính là đắc thế thời điểm, cùng nó đánh nhau vì thể diện, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Diêm Kỳ thân thể mềm mại hơi rung, kinh ngạc nhìn về phía thần chủ. Lão cha ngươi gọi là ta buông xuống địch ý đối với hắn, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một ít trưởng lão chấp sự cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ít tỉnh táo lại nhân thần sắc cũng lộ ra đồng ý. Thần chủ ung dung nói, có thể được đến vạn đồ phu thưởng thức, lại có thể đạt được bạch đế đại nhân lời nói thuộc về trụy hồng trần tấm thẻ kia. Tiểu tử này có lẽ chính là thời đại này sủng nhi. Ta nghe nói hắn còn có cái khải linh giả thể chất bạn gái. Kỳ kỳ, thiên tư của ngươi cũng không yếu. Luận tốc độ tu luyện cũng chưa chắc so không bên trên cái kia khải linh giả a. Cái gì a? Lão cha ngươi nói cái gì đâu? Diêm Kỳ nháy mắt mặt đỏ bừng. Cả người đều đang phát nhiệt cơ hồ muốn bốc hỏa. Đúng vậy, A33. Đường kiếm bạn gái là khải linh giả cùng ta tỷ lại có quan hệ gì đâu. Hắn bạn gái coi như mạnh hơn tỷ ta. Chẳng lẽ còn có thể so sánh tỷ ta có địa vị lại xinh đẹp sao? Diêm Thông cũng mộng bức hỏi. Ngươi câm miệng cho ta. Diêm Kỳ đỏ bừng liền giận dữ mắng mỏ. Đối với thần chủ nàng là ra vẻ hiểu biết. Nhưng Diêm Thông hàng này liền là thuần túy ngu xuẩn đến nghe không hiểu. Tốt. Tan họp đi, thần chủ hung hăng trừng mắt nhìn Diêm Thông, vội ho một tiếng, băng điêu phân thân bên trong ý thức cấp tốc thay đổi tan biến. Trong phòng máy cẩn thận xem xong hai loại chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật. Tổng cộng hao tốn hơn một giờ, cái này loại đỉnh tiêm kỹ thuật tin tức truyền lại quá trình. Hoàn toàn là lấy tin tức sóng kết nối tư duy ý thức phương thức truyền lại. Tựa như máy tính ở giữa văn kiện truyền thu, đã thuận tiện làm việc gọn gàng. Đương nhiên dạng này tin tức truyền lại phương thức, cũng cần được truyền người đại não tổ chức cường đại, nếu không cũng sẽ bị bề bộn tin tức xung kích thành đồ đần. Đường kiếm cảm giác hai loại đỉnh tiêm kỹ thuật tin tức nội dung nếu như dùng GB tính toán đơn vị. Để hình dung, nên được có hơn 30G. Dù cho lấy đầu óc của hắn cường độ hoàn toàn tiếp thu xuống tới, cũng cảm giác sau đó có chút mê man, thích ứng nửa ngày mới dần dần sắp xếp như ý, nhưng muốn triệt để nắm giữ cái này hai cửa đỉnh tiêm kỹ thuật. Còn cần thông qua không ngừng thực tiễn đem lý luận tri thức chuyển hóa thành tự thân kỹ năng. Đường kiếm lấy mắt kính xuống cất đặt ở một bên đài án bên trên, dùng tay xoa mi tâm. Không nghĩ tới ngươi não vực khai phát trình độ thế mà cao như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cần 2 giờ rưỡi mới có thể ký ức xong. Đoan Mộc Tứ nhìn thấy, đường kiếm hơn 1 giờ liền hoàn thành tin tức truyền thu. 10 phần kinh ngạc, đường kiếm quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tứ, cười nói, ta não động rất lớn, nhét xuống dưới đồ vật. Tốt. Hiện tại có hay không có thể đi hoàn thành ta kỳ tích tiểu đội tấn thăng rồi. Đoan Mộc Tứ gật đầu. Đây là chuyện đơn giản. Ta liền không bồi ngươi đi xử lý. Ngươi chỉ cần thu hoạch được hai cái tinh anh đội trưởng tán thành. Liền có thể đưa ngươi kỳ tích tiểu đội đăng ký trở thành tinh anh tiểu đội. Tiểu đội trở thành tinh anh tiểu đội về sau. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được thưởng liền sẽ phong phú hơn. Mà lại ngươi làm đội trưởng, khi đội viên của ngươi hoàn thành một hạng nhiệm vụ lúc, ngươi liền sẽ thu hoạch được bộ phận ban thưởng. Đây coi như là chia hoa hồng. Dạng này a, đường kiếm nguyên vốn còn muốn quá phiền phức, nghe xong có chỗ tốt lập tức lại tâm tư hoạt lạc. Nhưng nghĩ tới nhất định phải hai cái tinh anh tiểu đội đội trưởng tán thành mới được. Không khỏi đau đầu hỏi. Ta tại truy nã trong cục không có bằng hữu gì. Chẳng lẽ quý cục trưởng đối với độ cao của ta coi trọng cũng không hề dùng sao? Cái này không được, không hợp quy củ. Đoan Mộc Tứ chảy mồ hôi. Có chút im lặng, người ta quý cục trưởng cũng chỉ là gặp qua ngươi một mặt mà thôi. Cái gì gọi là cao độ coi trọng? Sau khi đi cửa cũng không cần như thế đánh rắn bên trên côn rõ ràng a. Vậy ta nghĩ một chút biện pháp. Đường kiếm khoát khoát tay. cùng Đoan Mộc Tứ cùng rời đi tầng cao nhất cơ mật phòng máy về sau, liền có liên lạc Di Thành cùng Tề Lạc hai người. Đội trưởng, chúng ta vừa mới si chọn lựa một số người. Có thành viên nghe nói chúng ta kỳ tích tiểu đội nhận người đặc biệt từ bên ngoài gấp trở về. Trong đó có cái gọi Tạ Mới Tuyết, ba sao nữ thể sư, nói là của ngài trợ lý, cũng muốn gia nhập chúng ta kỳ tích tiểu đội. Tạ Mới Tuyết, Đường Kiếm não hải lập tức liền lướt qua lần trước cái kia mặc váy nữ nhân. Ân, có ấn tượng. Đường Kiếm trầm ngâm nói, trước tiên có thể đem nàng phát triển thành đội viên, những người khác các ngươi xem tình huống cụ thể nhìn xem. Gia nhập chúng ta kỳ tích tiểu đội cánh cửa thấp nhất phải là hoàn thành qua một loại ba sao nhiệm vụ, ba sao thẻ sư, liền chiếu vào tiêu chuẩn này sang chọn. Thật tốt, Di Thành Cà Lam nói. Có vấn đề? Đường Kiếm kinh ngạc. Không có, Di Thành yếu ớt cúp máy thông tin. Cùng đồng dạng nghe được tin tức Tề Lạc liếc nhau, đều cảm thấy áp lực như núi. Nguyên bản mắt thấy kỳ tích tiểu đội có thể tấn thăng thành tinh anh tiểu đội, bọn hắn đều là vô cùng mừng rỡ vinh quang. Nhưng hiện tại tiểu đội lại lần nữa thu nạp vào tới máu mới, vậy liền mỗi cái đều là lợi hại nhân vật tinh anh. Hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ sớm nhất gia nhập kỳ tích tiểu đội thành viên đều vẫn chỉ là hai sao thẻ sư thực lực, áp lực tâm lý tự nhiên to đến một nhóm. Hai người các ngươi ra hỏa, cũng phải cho các ngươi một điểm áp lực mới được, không phải đều nhanh không nhìn thấy bóng lưng của ta. Đường Kiếm thu hồi truyền tin thẻ, khóe miệng phác họa ra ý cười đường cong. Di Thành cùng Tề Lạc hai người cũng coi là rất có thiên tư. Ở kiếp trước hai người này đều tại đại nhị thời kỳ sáu mạch quan hệ hữu nghị thi đấu lúc tỏa sáng tài năng, nhất là Di Thành, tại ở kiếp trước kỳ thật chính là Ngọc Kinh người mới vương. Chỉ bất quá đời này bị hắn áp chế, hai người này tương lai đều tuyệt đối có thể thành năm sao thẻ sư. Thẻ thần đều có hy vọng. Là phi thường thích hợp cắm ở bên người nhìn xem khỏe mạnh trưởng thành mập rau hệ hình nhân mới. Nghĩ đến tấn thăng tinh anh tiểu đội còn cần hai cái tinh anh tiểu đội đội trưởng tán thành, Đường Kiếm càng nghĩ trong đầu liền có hai cái mục tiêu: Võ Huân Thiên cùng Điền Trung. Trước mắt truy nã cục tinh anh tiểu đội trưởng bên trong, hắn liền cùng hai người kia có quá nhiều lần tiếp xúc. Mặc dù quan hệ đều cũng không tính tốt, nhưng nghĩ đến hai gia hỏa này cũng hẳn là rất lấy giúp người làm niềm vui mới đúng. Nếu như thực sự không dễ nói chuyện, cái kia Đường Kiếm liền không có biện pháp, cũng chỉ có thể lấy đức phục người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.